C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, mật mã, 43, liền vào giờ phút này, tàu điện ngầm chạy càng ngày càng chậm, cuối cùng Líu Lo đình chỉ, xe đầu khó khăn lắm ngừng ở Thường Tịch trước mặt 5 bước xa vị trí. Hơn nữa không có mở ra cửa xe, cách pha lê, Lâm Tầm thấy được tràn đầy hành khách, cùng các hành khách mộng bức mặt. Hắn còn không có cẩn thận xem xét, liền thấy Hồ Điệp phu nhân bàn tay trắng vung lên, hàng ngàn hàng vạn màu tím con bướm cánh thượng tới xuống rất nhỏ khói bụi, bao phủ ở cửa sổ xe, mà bọn họ sau lưng, dồn dập trầm trọng giày da đạp âm thanh động đất vang lên. Lâm Tầm xoay người, thấy hai mươi mấy người ăn mặc vững chắc, trang bị cũng đầy đủ hết hắc y cảnh sát chính hướng bên này chạy gấp. Màu đen cảnh phục thượng viết hai cái chữ to, phòng chống bạo lực. Cầm đầu hai người, một cái hắn không quen biết, một cái khác nghiễm nhiên chính là tàu cảnh sát. Hắn một bên thở nhẹ ra một hơi, một bên lại nhắc tới tâm tới. Tàu điện ngầm ngừng, Thường Tịch sư huynh sinh mệnh có thể bảo toàn. Hiển nhiên là ít nhiều tàu cảnh sát công lao. Lúc ấy ở trong điện thoại, hắn liền tỏ vẻ này liền đi cùng tàu điện ngầm điều hành trung tâm phối hợp. Nhưng là, cùng lúc đó, cái này trường hợp, lại nên như thế nào cùng cảnh sát giải thích? Lâm Tầm nhìn chung quanh bốn phía, ma vật còn có trên dưới 100 chỉ, đang cùng vũ khí đều xuất hiện, thanh quang điện đặc hiệu đều toàn vài vị hộ pháp chân nhân một đoàn hỗn chiến. Thắng bại khó phân rằng co không dưới. Ma vật loại đồ vật này rất kỳ quái, sư phụ bọn họ đã từng nói qua, thứ này là từ một cổ ma khí sinh thành. Tựa như tu chân người chiêu thức đều là từ linh lực cấu thành giống nhau. Ma khí cùng linh lực nghiêm khắc tới nói đều không phải chân thật tồn tại chi vật. Cho nên người bằng vào một cổ tiên thiên chi khí, mắt thường có thể nhìn đến chúng nó, thân thể cũng có thể tiếp xúc đến chúng nó. Thấm vào quá linh lực máy móc camera có thể nhìn đến. Nhưng là giống nhau máy quay phim khí là rất khó chụp được tới. Cho nên nói, cảnh sát nhóm ở video giám sát chung, nhìn không tới ma vật, cũng nhìn không tới tu tiên người dùng ra pháp thuật đặc hiệu. Chỉ có thể thấy một đám áo quần lố lăng người cầm các kiểu đao kiếm côn liên trượng lung tung múa. May, diễn đến giống thật sự giống nhau. Cùng lúc đó, nguyên bản tàu điện ngầm trạm nội hành khách cũng vẫn duy trì đánh mất ý thức tang thi trạng. Thái, mặt vô biểu tình, ánh mắt mê mang mà ở xe điện ngầm trạm nội vô quy luật mà khắp nơi du đãng. Giống ở làm chuyển động brow, mà trận pháp bên kia, một đám áo quần lố lăng các vị tiền bối ngồi trên mặt đất. Nhắm chặt hai mắt, từng người làm kỳ quái thủ thế, là ở kết pháp ấn. Càng kỳ quái chính là, bên trong cư nhiên còn có mấy cái bình thường hiện đại người trang phục. Này liền khiến cho bọn hắn cái này quần thể có vẻ càng không phối hợp. Cho nên, hiện ra ở video giám sát một màn, không giống như là phần tử khủng bố tập kích, đảo như là bệnh viện tâm thần tương đồ. Nhưng là, một khi bọn họ chân chính tới rồi tàu điện ngầm chạm nội. Cái này cảnh tượng, cũng đủ khiến cho thế giới quan thật lớn đánh sâu vào. Quả nhiên, hai cái cầm đầu cảnh sát xuống thang lầu, một cái quẹo vào sau, đồng thời dừng bước chân, tàu cảnh sát cầm lấy hắn cảnh dùng khuếch đại âm thanh khí. Ở một mảnh hỗn loạn tiếng đánh nhau chung, chỉ nghe hắn thanh âm truyền tới, Lâm Tầm đồng chí đâu? Đây là có chuyện gì? Lâm Tầm giơ lên hắn loa, cũng cùng tàu cảnh sát đối thoại, ta ở bên trong, trước đêm này đó màu đen đồ vật xử lý. Tàu cảnh sát, ta trước hướng về phía trước cấp báo cáo. Lâm Tầm, đừng báo cáo, tàu cảnh sát, ta cần thiết báo cáo. Lâm Tầm, ta sắp chết, tàu cảnh sát, như thế nào đánh? Lâm Tầm, ta cũng không biết, nơi này là không phải có xương khói y đạn. Lâm Tầm nhìn thoáng qua trong không khí tràn ngập tím đen sắc sương mù. Đây là Hồ Điệp phu nhân đồ vật, có thể làm người thần trí sinh ra nhất định mê huyễn. Lý trí trình độ cùng chỉ số thông minh giảm xuống một chút. nhưng là chỉ cần Hồ Điệp phu nhân không thổi lên ống sáo khống chế bọn họ tâm thần, cũng không có trở ngại. Hắn nói, không có việc gì, tao cảnh sát, hảo, võ cảnh đại đội cùng đặc cảnh đại đội không hổ là thân kinh bách chiến đội ngũ. Bọn họ tố chất tâm lý, cũng không phải thường nhân có thể so. Chỉ nghe tàu cảnh sát ra lệnh một tiếng, đặc cảnh bộ đội xuất động, tham dự đến hỗn loạn chiến cuộc chung, ma vật cũng phát hiện bọn họ, mấy chỉ ma vật cắn xé đi lên, Lâm Tầm cách hỗn loạn tình hình nhìn đến trước hết xông lên tàu cảnh sát ngực dẫn đầu bị một kích. Nhưng tàu cảnh sát bình yên vô sự, bởi vì hắn ăn mặc áo chống đạn, hắn thậm chí trở tay rút ra tay y thương, đối với ma vật cực đại đầu tới một chút. Ma vật bị đánh trúng, phát ra một tiếng sắc nhọn chu lên, cái khác đặc cảnh đội viên như thế noi theo, tu chân giới bên kia áp lực suy giảm ni cùng lúc đó. Trận pháp bên kia, đột nhiên sáng lên một đạo hạo nhiên thanh quang, Tiêu Dao Tử trầm ổn trong thanh âm khó nén một tia kích động. Hắn nói, trận thành, nói cách khác, ma giới cái khe bị di hợp, sẽ không có lại nhiều ma vật xuất hiện. Bọn họ nhiệm vụ chỉ còn lại có giải quyết hiện tại này đó. Nhưng thấy các tiền bối từ trong đà tọa tỉnh lại, bò lên, từng người tế ra đao kiếm pháp khí, dấn thân vào đến chiến cuộc chung, chỉ là đang xem đến cảnh sát nhóm thân ảnh khi, động tác có một tia cứng đờ, nhưng nghe Hoắc lão đầu nói, đồ nhi chỉ huy, ở cái này khoảng cách, Lâm Tầm miễn cưỡng chân sau nhảy nhót tới rồi tàu điện ngầm bên cạnh chờ ghế dựa thượng. Hắn triển khai tinh đấu đại trận, giơ lên loa, phát hiện chính mình thanh âm có chút khàn khàn, tư thế cơ thể thay đổi, trên đùi đau nhức gấp bội. Trong lúc nhất thời, hắn đau đến nói không ra lời, đang muốn miễn cưỡng bắt đầu chỉ huy, bỗng nhiên thấy di động màn hình sáng lên. Lạc trong trèo thả có chứa một tia nãi khí thanh âm từ di động truyền ra. Thông qua loa mở rộng, vang ở toàn bộ tàu điện ngầm chạm, ngữ tốc điều tới rồi nhanh nhất, tôn kính người sử dụng ngài hảo. Ta là trí năng hệ thống Lạc Thần. Xin nghe chỉ huy, Ngự Phong chân nhân thỉnh lui về phía sau, Cô Sơn quân tả phương. Ba cái ma vật 012 hào cảnh sát. Chú ý mặt sau, 116 hào cảnh sát hữu phía trước di động 30m. Chi viện số 114 cảnh sát Lâm Tầm cho nó đem loa khẩu đặt ở phát ra tiếng chỗ. Camera nhắm ngay chư thiên tinh đấu đại trận, chính mình dựa vào cây cột cười. Bọn họ nhân số lại nhiều, lại có hợp lý chỉ huy, không cần thiết một lát liền hoàn toàn chiếm thượng phong, dư lại chỉ là vấn đề thời gian. Bích Hải tiên tử không ra tay tới, từ hỗn chiến trung thoát thân, nàng nguyên bản liền không phải chiến lực rất mạnh cái loại này tu tiên người. Tiên tử dừng ở hắn bên người, tính nhi, người như thế nào, đối mặt bác sĩ dò hỏi, Lâm Tầm đem khi đó tình huống cùng bàn nói ra, đứa nhỏ ngốc Bích Hải tiên tử lắc lắc đầu, thác khóa hắn chân tới, tự đầu gối đến cổ chân loát khóa một lần, nói. May mắn chưa đoạn, chỉ là chật khớp, không đoạn liền còn hảo. Ly khoa học kỹ thuật hội chợ chỉ có 10 ngày qua. Lâm Tầm cũng không tưởng què đi lên giảng PPT. Lại nghe Bích Hải tiên tử khinh thanh tế ngữ nói. Người ngày gần đây đang làm cái gì? Quá đến như thế nào? Nàng hỏi đến đột ngột, nhưng Lâm Tầm cũng không nghĩ nhiều. Hồi ức một chút gần nhất sinh hoạt, ta gần nhất ở... Giọng nói đột nhiên im bạt, một cổ xuyên tim kịch liệt đau đớn trong phút chốc từ đầu gối chui vào đỉnh đầu. Tới quá nhanh, hắn liền cái đau tự cũng chưa có thể nói ra tới. Nhìn Bích Hải tiên tử nhỏ dài bàn tay trắng ở chính mình đầu gối dùng sức một ninh nhấn một cái sau. Thong dong buông ra, xương cốt bị tiếp hảo, hắn khí đều xuyễn bất quá tới, trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cũng may này đau tới cũng nhanh, đi đến cũng không chậm, 5 giây sau liền dần dần biến mất, hạ xuống tới rồi phía trước cái kia thực kịch liệt lại có thể chịu đựng trong phạm vi. Hắn thanh âm suy yếu, ngoặc kép, làm phiền tiên tử, Bích Hải tiên tử cười, vặn ra một cái bình ngọc, đem một quả đan dược ở Lâm Tầm trên đùi hóa khai. Nhiệt lưu từ hắn làn ra nội hướng chỗ sâu trong truyền lại. Theo sau, nàng đem bình ngọc giao cho Lâm Tầm. Này dược tên là tím tiêu đứt quãng đan, mỗi ngày dùng một lần, không ra 3-4 ngày có thể chuyển biến tốt đẹp, nhưng dù sao cũng là thương gân động cốt, người mấy ngày nay liền hảo sinh nằm nghỉ ngơi đi, Lâm Tầm nhận lấy. Đa tạ tiên tử, Bích Hải tiên tử cười, lại qua đi cấp Hồ Điệp phu nhân đưa dược, kế tiếp kết thúc chiến đấu rằng có đại khái tiếng đồng hồ. Chờ đến sở hữu ma vật hoặc là hôi phi yên diệt biến mất ở trong không khí, hoặc là bị các vị chân nhân pháp khí thu đi phong ấn sau. Tàu điện ngầm chạm lâm vào quỷ dị yên tĩnh, lấy tàu cảnh sát cầm đầu, đặc cảnh, võ cảnh, một chữ bài khai, cùng đối diện tu chân giới mọi người im lặng đối diện. Chết giống nhau yên tĩnh rằng có một phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là Tiêu Dao Tử trầm ổn mở miệng. Cảnh sát buổi chiều hảo, buổi chiều hảo, tàu cảnh sát biểu tình có một tia nghi hoặc. Có hai nhẹ nhẹ cứng đờ, còn có bảy nhẹ nhẹ chỗ trống. Xin hỏi các ngươi là cái nào triều đại người? Có hay không chỗ ở? Theo ta đi một chuyến. Lâm Tầm cười ra tiếng. Tàu cảnh sát sức tưởng tượng cùng hắn tố chất tâm lý giống nhau cường đại. Hắn đang ở chờ đợi tiền bối như thế nào giải thích. Liền thấy Tiêu Dao Tử tiền bối trở tay móc ra một chương thân phận chứng. Cảnh sát, ta không phải không hộ khẩu. Đây là ta thân phận chứng. Ta là núi Thanh Thành đệ tam 17 quyền trưởng môn người. Trước mắt quản lý núi Thanh Thành du lịch cảnh khu, vé vào cửa đều là quốc gia định giá. Chúng ta cũng không trốn thuế lậu thuế, cũng không cưỡng chế dâng hương, ta cũng không phải không hộ khẩu. Ta là Long Hổ Sơn trưởng môn. Cũng không có trốn thuế lậu thuế. Chúng ta không chỉ có không cưỡng chế dâng hương, còn cũng không cưỡng chế tiêu phí, chúng ta cũng không cưỡng chế tiêu phí, khụ. Ta là Vô Cực Tông tông chủ, tuy rằng không có cảnh khu, nhưng ta cũng không có thiếu giao cho làm con thừa tự sản thuế, ta là. Tào cảnh sát nghiêm túc mà nhìn bọn họ, nhưng ta không phải tới tra thuế, Hồ Điệp phu nhân chậm rãi đi tới. Đệ thượng một chương danh thiếp. Chúng ta ở chỗ này tập luyện, cảnh sát chê cười, tàu cảnh sát đờ đẫn nhìn nàng. Cho dù cách như vậy xa, Lâm Tầm cũng có thể nhìn ra tới. Cảnh sát trong mắt viết rõ ràng 5 cái chữ to, ngươi xem ta tin sao, nhưng thấy tàu cảnh sát chậm rãi nhìn về phía hắn nơi vị trí. Ngữ khí trở nên ác liệt, lại đây, Lâm Tầm ỷ vào chính mình ở tàu cảnh sát nơi đó 90 phần có cao hảo cảm độ dầm gì. Ta chân chặt đứt tàu cảnh sát hừ lạnh một tiếng. Đã đi tới, các ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Lâm Tầm thanh âm suy yếu. Báo cáo cảnh sát, cái này địa phương có hóa học khí thể. Ngươi xem những cái đó tím yên. Nó có mê huyễn tác dụng. Tàu cảnh sát trong mắt hiện lên một cái dấu chấm hỏi. Ngươi không phải học máy tính sao? Lâm Tầm, khoa học tự nhiên đều là một nhà tàu cảnh sát. Người tiếp tục biên, chúng ta chỉ là ở Tây Thành nội một cái tầng hầm ngầm lại phát hiện cùng nhau hư hư thực thực án mạng. Tầng hầm ngầm vốn là diễn kịch dùng, bên trong thả rất nhiều đạo cụ, chụp quỷ phiến, rất dọa người, bên trong còn có cái kho lạnh. Chúng ta cho rằng kho lạnh thi thể cũng là đạo cụ. Nhưng thế nhưng giống như thật sự có thi thể, hắn nói. Ngài cũng biết, chúng ta này nhóm người là nhiệt tâm thị dân. Thực lo lắng đế đô trị an, chúng ta liền khắp nơi tìm kiếm manh mối, tìm được rồi tàu điện ngầm nơi này thời điểm, đã bị này đó sương khói mê hoặc, bắt đầu khiêu vũ, các ngài cũng bị ảnh hưởng, cũng khiêu vũ, còn nổ súng, bất quá ít nhiều ngài kịp thời kêu ngừng tàu điện ngầm. Bằng không liền có càng nhiều người xuống xe tới khiêu vũ, tàu cảnh sát nhìn hắn đôi mắt, ánh mắt thực ngưng trọng. Sau đó người khiêu vũ đem chính mình chân nhảy chặt đứt ta tương đối hoạt bát. Ngài cũng biết, ta về sau cũng không dám nữa như vậy hoạt bát, hảo cảm độ đối tàu cảnh sát có trình độ nhất định. Thượng mê hoặc tác dụng, hơn nữa nơi này Hồ Điệp phu nhân sương mù, tàu cảnh sát tự hồ đã tin tưởng, hắn ánh mắt đảo qua dần dần khôi phục bình thường, vẻ mặt mê hoặc đám người. Cùng một đám từng người lấy ra làm chứng kiện áo quần lố lăng tu chân giới mọi người. Ánh mắt thận trọng mà nghiêm túc, hắn nói, mang chúng ta đi tầng hầm ngầm nơi đó nhìn xem monster, hồ điệp phu nhân mang theo hắn đi. Những người khác tự giác không tốt ở cảnh sát mí mắt phía dưới chạy trốn. Bị hai vị đặc cảnh nhìn, cũng lục tục đi theo. Lâm Tầm vô pháp đứng thẳng hành tẩu, cuối cùng Thường Tịch đi ra ngoài, cho hắn ở phụ cận một cái nhị giáp bệnh viện trong đại sảnh quét cái cung chung xe lan. Đẩy hắn cũng đi, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.